Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 71. Hai đội nhân mã ngang nhau giằng co tại cửa thành. Người của Hiên Viên Diệp đứng yên, người của Thái Tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, thế lực của Thái Tử vẫn chưa đủ mạnh, cùng Hiên Viên Diệp đối đầu, đặc biệt là trong kinh thành. Thời gian từng chút một trôi qua, Hiên Viên Diệp có cảm giác thời gian kìm chân đã đủ mới ra ám hiệu cho thủ hạ lui đi. Hiên Viên Diệp, chúng ta hãy cùng chờ coi, coi ai có thể bắt được nàng trước. Thái tử lạnh lùng nhìn về phía hắn, ác độc nói. Đôi mắt đột nhiên nhíu lại, trên mặt xuất hiện sát ý muốn phanh thay người khác ra làm trầm mảnh. Nếu bổn cung không bắt được nàng thì bổn cung sẽ giết nàng, không tiếc bất luận cái gì, không cần biết dùng phương pháp gì. Lời nói của hắn tuyệt đối không phải uy hiếp, bởi vì y chính là người cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này đã cố ý nói cho Hiên Viên Diệp nghe. Tài của Hiên Viên Diệp dưới áo đột nhiên nắm chặt, trong lòng cũng không khỏi thêm vài phần lo lắng, hy vọng nữ nhân kia không gặp phải chuyện không may. Sau khi cuộc đối đầu nở lửa kết thúc, người của Thái tử nhanh chóng ra khỏi thành. Thì bắn cho bổn cung, nhất định phải bắt được nàng, nếu để cho Hiên Viên Diệp tìm được nàng trước, không tiếng bất cứ giá nào giết nàng cho bổn cung. Vừa ra khỏi thành, Thái tử liền lệnh giọng ra lệnh, thanh âm lạnh như băng, vô cùng tàn nhẫn, ngoan tuyệt. Nếu nàng thật sự là thiên tinh hạ phàm trong truyền thuyết, thì tuyệt đối không thể để nàng gả cho Hiên Viên Diệp. Không chiếm được, chẳng thà giết nàng đi cho xong. Tuân lệnh, đám thuộc hạ của y cùng kính đáp lời, sau đó từng người tránh ra đuổi theo. Hiên Viên Diệp tìm vài người có võ công cao, cùng năng lực làm việc mạnh nhất ra khỏi thành đi tìm. Đương nhiên Lưu Nguyệt nhất định phải đi, bởi vì chỉ có Lưu Nguyệt mới có thể nhìn thấu ngụy trang của nàng. Ai cũng không biết Mạnh Bất Ảnh đi về phương hướng nào, ai cũng không biết lần này sau khi gặp lại nàng, nàng sẽ có dung mạo như thế nào. Điện hạ, Mạnh tiểu thư rất thông minh, chắc chắn không có việc gì. Tất Phong nhìn thấy biểu tình trầm trọng trên mặt Hiên Viên Diệp, thấm giọng nói, hiểu được lúc này trong lòng Điện Hạ đang lo lắng. Điện Hạ không phải sợ đuổi theo nhầm đường, mà là sợ có người tìm được Mạnh tiểu thư. Nếu không thể nhận được tin tức kịp thời, chỉ sợ sẽ sớm tự mình ra ngoài đi tìm. Sau khi Mạnh Phất Ảnh ra khỏi thành, không dám lưu lại dù chỉ một khắc. Nàng hiểu rằng Hiên Viên Diệp không thể kìm chân thái tử được lâu, thế nên nàng muốn tận dụng hết thời gian để rời xa kinh thành. Lúc này thái tử đã thấy được bộ dáng nàng biến thành lão nhân, nên e rằng nàng không còn sử dụng được bộ dáng này nữa, bởi vì chắc chắn thái tử nhất định sẽ đặc biệt lưu ý đi tìm lão nhân. Thái tử thật dĩ nhiên cũng không biết rõ dung mạo chân chính của nàng, nếu không cũng không có khả năng nhận nhầm người trẻ tuổi kia thành nàng. Nàng hiện tại có thể dùng diện mạo thật sự của mình. Cuối cùng cũng đi đến một trấn nhỏ, Mạnh Bất Ảnh mua một bộ nam trang tương đối dài rộng, sau đó lót thêm một chút vải ở ngang hông và bả vai, đồng thời cũng lót thêm một lớp đệm lót thật dày trong dài. Nàng sợ rằng nếu như mình dịch dung quá nhiều thì đến khi gặp được cao thủ dịch dung chân chính nhất định sẽ bị nhìn ra sơ hở. Nàng không dám bảo đảm người của thái tử không có người nào biết thuật dịch dung. Như vậy chỉ sửa chút dáng người thêm phì ra một vòng, không ngờ trông lại khôi ngô hơn rất nhiều. Hầu kết bao cổ họng cũng được làm giả vô cùng xáo diệu, trước ngực quấn thêm chút vải nên không thể nhìn ra bộ phận nữ tính gồ lên. Sau khi chỉnh trang xong, toàn thân nàng toán ra khí phách cuồng vọng của bậc nam nhân. Hiện tại nàng có đi ở trên đường lớn thì cũng sẽ không có ai nghi ngờ nàng là nữ nhân. Sau khi ngụy trang ổn thỏa, Mạnh Bất Ảnh mới nghênh ngang đi trên đường lớn, trong tay còn cầm một cây quạt vừa vẫy vừa gấp lại. nghiễm nhiên giống hệt một vị hoa hoa công tử phong lưu lỗi lạc. Bây giờ, nàng không nên che giấu thân phận, mà ngược lại phải tận lực phô trương thân thể. Trong tình huống này, phô trương một chút mới không dễ khiến cho đám người của thái tử hoài nghi. Ai sẽ nghĩ tới, một người đang chạy trối chết còn có thể phô trương như thế. Cả cô nương trên đường, cả đám đều ngơ ngác nhìn nàng. Khuôn mặt hồng phấn đỏ lên, tấm hồng thiếu nữ của mỗi người đều xao động, nhộn nhạo. Hơi ngượng ngùng, lại không nhịn được, nhìn về phía nàng. Mạnh Phất Thạnh liếc mắt đưa tình, không gió một cái, càng làm những cô nương kia đầu óc mê muội đến choáng váng. Mà các nam nhân đi trên đường, nhìn về phía nàng, lại hận không thể giết chết ánh mắt của nàng. Xem ra, đố kỵ không chỉ nữ nhân mới có, mà nam nhân cũng có. Bất quá, phản ứng này của mọi người càng chứng minh rằng lớp ngụy trang của nàng vô cùng hoàn hảo. Sau khi nháy ánh mắt đào hoa với những cô nương kia, Mạnh Phất Ảnh ngơ ngác đi vào một gian tủ lầu. Ăn tới no mới chịu buồn đổ nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tiếp tục chạy đi. Trên dọc đường, nàng không đi quá nhanh, bộ dáng nhàn tản như đang du sơn ngoạn thủy. Nàng thậm chí còn mướn một chiếc xe ngựa. Từ ngõ hẻm Liễu Hoa thêm một cô nương để che giấu thân phận của mình. Cánh đạp để xem, còn có mỹ nhân trong lòng cực kỳ tiêu sái, cực kỳ đắc ý. Nàng biết thế lực của thái tử ở ngoài kinh thành, nhưng vẫn còn thuộc phạm vi của Hiên Viên Vương Triều. Cho nên trước tiên nàng phải rời khỏi Hiên Viên Vương Triều. Cảnh gần đây nhất là Đạt Hề Vương Triều và Bắc Nguyên Quốc. Nàng chọn đi Bắc Nguyên Quốc xem thử, bởi vì năm đó người mà Hiên Viên Tinh cự tuyệt là thái tử của Bắc Nguyên Quốc. Tiếp tục chạy vài ngày đường, rốt cuộc cũng đi vào Bắc Nguyên Quốc. Trên đường hết sức thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm nào cả. Thái tử cùng Hiên Viên Diệt sẽ không thể nào đuổi tới đây. Một phần cũng vì không có người nhận được ra nàng. Về điểm này, chính nàng cũng có chút bội phục thuộc ngụy trang của mình. Phía trước chính là kinh thành của Bắc Nguyên Quốc. Chỉ cần vào kinh thành Bắc Nguyên, nàng sẽ an toàn hơn. Bởi vì dù tính tình của thái tử cuồng vọng cỡ nào, cũng không dám mang binh vào kinh thành quốc gia khác. Nhưng khi nàng còn đang suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Mạnh Phất Ảnh âm thầm cả kinh, chẳng lẽ bị phát hiện. Mạnh xe ngựa đột nhiên bị mở ra, một nam tử vẻ mặt hung ác thò đầu vào, nhìn một cái rồi đi thẳng vào. Khi nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thì hơi giật mình, hai má chớp lên, môi cười lạnh có vài phần đắc ý. Mạnh Phất Ảnh âm thầm kinh ngạc, biến sẽ có chuyện xấu. Nam nhân này nhất định đã nhận ra nàng, xem ra hắn biến khuôn mặt thật của nàng. Ta xem người còn chạy chỗ nào. Vẻ mặt hung ác, nam nhân kêu quát. Sau đó nhanh chóng vươn tay bắt được Mạnh Phất Ảnh. Chủ tử ra lệnh tìm được người giết không cần hỏi. Cô nương được thuê sợ tới mức thét chói tai. Mạnh Phất Ảnh cũng không dãy dụa, theo hắn xuống xe ngựa. Sau đó đang ở trên lưng ngựa hung hăng kéo, lạnh lùng nói. Đi. Nàng không nghĩ sẽ luân lị tới những người khác. Có ngựa đột nhiên bị giật mình, mang theo vô xe cùng cô nương kia nhanh chóng chạy về phía trước. Câu giết không cần hỏi cũng khiến nàng đoán được chủ tử trong miệng hắn là ai. Tuyệt đối không phải là Hiên Viên Diệp, cũng không thể nào là thái tử. Bởi vì ý thái tử cũng muốn bắt nàng mà không phải giết nàng. Trừ khi Hiên Viên Diệp tìm ra nàng trước, thì y mới cho phép thủ hạ giết nàng. Chỉ có một người hận không thể khiến nàng nhanh chết đi, lại biết khuôn mặt thật của nàng thì chắc chắn là Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết, người quả thật rất độc ác, là dám người tới giết ta. Sau khi Mạnh Phất Ảnh xuống xe ngựa, cặp mắt tốn, trong mắt chứa hàn quang, thân thủ của nam nhân này khẳng định không tệ. Nếu cứng rắn đối chỗ lại, chắc chắn nàng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, chỉ có thể tìm cơ hội xuất kỳ bất ý, mộng chiều trí mạng. Tiểu đao mỏng manh từ từ trượt xuống tay. Đó là tiểu đao lần trước Phong Ngựa Lam dùng để hãm hại nàng. Lúc ấy nàng lấy đi bởi vì nàng cảm thấy thích hợp làm gia phẫu thuật. Ừ, lần này ta có thể lấy đầu người đi lĩnh thưởng. Nam nhân kia nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh sợ đến phát run, liền buông lỏng cảnh giác có chút đắc ý nói. trong tay cũng nhanh chóng giơ lên, chém tới cổ của Mạnh Phất Ảnh. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh híp lại, bước chân di chuyển tránh đòn công kích của hắn. Sau đó nâng tay lên, đao trong tay trực tiếp xẹt qua cổ họng của hắn. Động tác của nam nhân kia nháy mắt cứng đờ, đôi mắt hung ác đột nhiên trợn lên. Cả thân người hắn từ từ ngã xuống, chỉ sợ đến chết hắn cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đao của hắn vẫn quét qua sau lưng của nàng. Đau đớn từ sau lưng nhắc nhở nàng đã bị thương. Hơn nữa dường như thương tổn cũng không nhẹ. Chịu đựng đau đớn, Mạnh Phất Ảnh ngồi xổm người xuống, lột xóa người hắn, quả thật tìm được một bức họa. Bức họa vẽ khuôn mặt thật của nàng. Mà bức họa này trông rất cũ, cho nên nàng kết luận bức họa này nhất định là Mạnh Như Tuyết đưa cho hắn, hẳn là chỉ có một bức. Nàng nhanh chóng sẽ bức họa thành từng mảnh nhỏ, sau đó giơ ta lên để cho những mảnh nhỏ bay theo gió. Nhìn thi thể trên đất, thấp giọng nói: "Huynh đệ, không thể trách ta được, ta mà không giết người thì người nằm trên mặt đất chính là ta." Vừa định rời khỏi nơi này, mới xoay người lại, nàng đã nhìn thấy một lão nhân chừng 40-50 tuổi, biểu tình kinh hoảng nhìn nàng, vội vội vàng vàng thốt ra: "Ta không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả." Xem ra ta sợ nàng giết người diệt khẩu. Mạnh Phất Ảnh đắc mắt nhìn ông lão một cái, đau đớn sau lưng khiến nàng âm thầm xuất xoa. Bất thường ta học phía sau lưng khiến bản thân nàng không thể tự băng bỏ, nàng phải nhanh chóng vào thành mới được. "Công tử, người bị thương." Lão nhân nhìn thấy vết thương sau lưng nàng, trong lúc nhất thời quên mất sợ hãi. Cũng có thể vì lão nhân nhận thấy Mạnh Phất Ảnh không giống người xấu nên mở miệng nói: "Ta là đại phu, nếu công tử không chê, không bằng để ta băng bó miệng vết thương cho công tử. Nhưng trong tay ta không có sẵn thuốc, nếu công tử yên tâm, hãy cùng ta đi vào kinh thành." Mạnh Phất Ảnh có chút nao nao trong lòng, nhìn lão nhân có gương mặt chân thành, trong con người mang theo sự quan tâm rất tự nhiên. Mà trên lưng lão nhân ấy còn đeo một giỏ trúc nhỏ, bên trong có chứa một chút dược liệu, xem ra đúng là đã phù thật. Vì vậy, Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu: "Được, vậy thì xin nhờ lão nhân già." Kỳ thật, nàng cũng lo lắng, tự mình đến kinh thành trong khi đang bị thương thế như thế này thì cũng rất khó khăn nguy hiểm. Lão nhân kia nhanh chóng mang nàng vào kinh thành, sau đó đi tới một hiệu thuốc nhỏ mà ông mở, băng bỏ miệng vết thương cho nàng. Cũng may vết thương ở trên bả vai, khi lão nhân thay nàng băng bó chỉ cởi áo đến bả vai cũng không phát hiện nàng là nữ giả nam trang. Thần y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 72. Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Phất Ảnh vẫn ở lại đây dưỡng thương. Lão nhân gia họ Trần năm nay 50 tuổi nhưng không có đứa con nào, chỉ cùng bạn già sống nương tựa lẫn nhau. Vợ chồng hai người đối xử rất tử tế với Mạnh Phất Ảnh, tự như là đối với nhi tử của chính mình. Cho nên khi vết thương của Mạnh Phất Ảnh lành lại thì nàng là liếng tiến rời khỏi đây. Hơn nữa ở chỗ này cực kỳ an toàn, nàng sẽ được coi như con dân của Bắc Nguyên Quốc, ai cũng không thể hoài nghi nàng. Khi nghe tin nàng quyết định ở lại đây, vợ chồng ông lão tỏ ra vô cùng vui vẻ. Đối với người ngoài, nàng là cháu trai của bọn họ, ở lại đây để giúp đỡ lão nhân gia xem bệnh cho người ta. Nhóm cái nửa tháng đã trôi qua một cảnh gió êm sóng lặng, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Mạnh Phất Ảnh thật thích cuộc sống yên tĩnh như thế này. Hôm nay trong hoàng cung, đột nhiên giáng hoàng vạn bố cáo thiên hạ rằng hoàng hậu bệnh nặng, thái y trong triều không ai chữa được. Nếu người nào có thể chữa trị cho hoàng hậu, nhất định sẽ có thưởng. Thái y mà còn thúc thủ vô sách thì những đại phu khác nào dám thể hiện. Vấn chi cũng biết chữa tốn sẽ có trọng thưởng, nhưng chữa không được thì chỉ sợ cũng không giữ nổi cái mạng nhỏ. Mạnh Phất Ảnh cũng không để ý tới, bởi vì nàng không muốn chọc phải phiền toái. Nàng không muốn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh này, nhưng ở đời có được mấy chuyện theo ý người đâu. Bởi vì không có ai chủ động tiến cung, nên đám hoàng xài đã dùng sức mạnh bắt người tiến cung. Nghe nói có mấy người không chịu đi thì bị nhận lấy một trận đòn roi hiểm ác ngay tại chỗ. Còn những người không có cách nào khác phải vào cung thì cũng không thấy đi ra, chưa biết sinh tử thế nào. Ngươi là đại phu đúng không? Đi, theo ta tiến cung chữa bệnh cho hoàng hậu. Tuy rằng y quán của Trần lão cha rất nhỏ, y thật cũng rất bình thường, nhưng vẫn có quan binh tìm tới cửa. Cầu xin quan gia bỏ qua cho tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là một đại phu tầm thường, chỉ có thể chữa các bệnh vặt cho dân chúng xung quanh để nuôi gia đình, làm sao có thể chữa bệnh cho hoàng hậu? Trần lão cha liên tục khẩn cầu. Thế nào, ý ngươi là muốn kháng chỉ? Tên quan binh kia không phải là người thích nói đạo lý, nghe thấy lời nói của ông lão liền ác độc uy hiếp. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân thật sự không có năng lực, kính xin quan gia bỏ qua cho tiểu nhân. Trần lão cha cả kinh liên tục khẩn cầu. Khi nói chuyện cũng từ trong ống tay áo lấy ra một ít bạc nhét vào trong tay quan binh, một chút thành ý nhỏ cho quan gia uống trà. Tên quan binh nhìn thoáng qua, dường như không hề để vào trong mắt, hừ lạnh nói: người làm cái gì vậy, dám hối lộ quan sai sao? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ muốn mời quan gia uống chén trà. Các người Trần lão cha trùng lẫy bẫy. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt càng thêm sợ hãi, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một ít bạc. Chúng bạc ít ỏi này là tiền sinh hoạt cả tháng của Trần lão cha. Đám ông đảng này đúng là ăn thịt người không nhả xương. Chẳng qua muốn mượn chuyện này đến bắt chẹt tiền tài. Đôi mắt Mang Phất Ảnh hơi nhíu lại, sâu trong mắt che giấu một tia hàn ý. Tay cũng theo bản năng nắm lại một chút. Có một cổ xúc động muốn đạp tên quan binh khủng khiếp kia ra ngoài. Nhưng Trung Quỳ vẫn còn nhịn được. Có thể không cần gây chuyện thì sẽ không gây chuyện. Phiền tội của nàng đã nhiều rồi. Chỉ cần có thể đuổi tên quan binh kia đi là được. Bạn không có còn kiếm lại được. Tên quan binh kia đếm ngân lượng trong tay. Sắc mặt lần này hơi buông lỏng một chút. Nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh đang giả vờ trung sợ, ngồi ở một góc trong quầy mại thuốc, sau đó chất vấn: hắn là gì của ngươi? Hắn là cháu của tiểu nhân, vừa mới tới kinh thành này, chưa từng trải qua việc đời, quan gia không cần để ý đến hắn. Trần lão cha liên tục thay Mạnh Phất Ảnh giải thích, sợ quan sai tìm Mạnh Phất Ảnh. Ừ, hắn cũng biết y thuật sao? Hai mắt gã quan binh kia hiếp lại, đột nhiên hỏi. Không biết, hắn không biết, hắn chỉ giúp tiểu nhân vài việc vặt thôi. Trần lão cha đương nhiên hiểu được ý của tên quan binh, vội vàng nói. Không biết mà còn mài thuốc, người thật to gan, dám lừa gạt quan sai sao, không muốn sống à? Tên quan binh quả nhiên trớ mặn không những người, vừa thua bạn chưa ấm tài, đã trở lại bộ dạng hung thần ác sát. Nàng biết, nhất định là hắn thấy Trần lão cha lấy đà, không chút ngần ngại, nên lại muốn bắt chẹt một chút. Trần lão cha dĩ nhiên hiểu được ý của hắn, chỉ tiếc là tất cả bạn vừa nãy đều đã cho hắn hết, hiện tại không đào đâu ra được nữa, chỉ có thể thấp giọng khẩn cầu. Quan gia, hắn thực sự không biết, hắn không chỉ giúp đỡ để tìm cái ăn, không biết y thuật đâu. Bớt lôi thôi và dòng đi. Bắt hắn tiến cung chữa bệnh cho hoàng hậu, ai dám ngăn cản liền đánh cho bản quan gia. Tên quan sai kia quả nhiên lòng tham không đáy, đã cầm bạc lại muốn lấy người đi lĩnh thưởng. Mấy tên quan binh muốn đi tới trước bắt lấy Mạnh Phất Ảnh. Trần lão cha muốn ngăn cản, kết quả bị một tên binh sĩ bắt lấy, còn không ăn đá ông một cái. Mạnh Phất Ảnh thật sự không thể nhịn được nữa. Hai mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía tên quan binh kia, lạnh lùng nói: buông ông ấy ra. Trần lão cha là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn ông ấy bị người ta đánh. À, bản lĩnh thật không nhỏ, dám cả lời bản quan gia, người cho ngươi là ai? Tên quan sai bị chọc tức hung hăng nói, sau đó đưa mắt nhìn đám binh lính bên cạnh hô lên: Đánh lão đầu kia thật mạnh cho bản khoan gia. Ta muốn nhìn xem ai dám động thủ. Đầu lông mày Mạnh Vất Ảnh hơi nhíu, trong thanh âm mang theo một cổ khí lạnh như băng, làm cho đám người kia hơi ngẩng người ra. Ha ha, bản quan gia muốn động thủ, người có thể làm gì bản quan gia? Tên quan sai đắc ý cười nổi. Ngay bây giờ, ta sẽ đi gỡ hoàng bản, tiến cùng chữa bệnh cho hoàng hậu. Nếu ta chữa được bệnh cho hoàng hậu, thì thử ta xin hoàng thượng ban thưởng cho ta chính là đầu của người. Được rồi, người có thể động thủ rồi đấy. Nàng xem thường nhất chính là người ỷ thế hiếp người. Nhưng trước đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiến cùng. Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không đi theo mấy người này tiến cùng. Nàng sẽ đi gỡ hoàng bản, sau đó tiến cùng. Nàng không muốn nổi danh, bởi vì có tiếng dĩ nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Đến lúc đó, Hiên Viên Diệp cùng Thái Tử sẽ có cơ hội tìm được nàng. Nhưng nàng bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Tên quan sai đột nhiên sửng sốt, khó có thể tin nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh. Người nói, người muốn đi gỡ hoàng bản, chữa bệnh cho hoàng hậu. Mạnh Bất Ảnh chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Nhưng loại khí thế bẩm sinh này lại làm cho tên quan sai kia sững sờ. Lâm Nhi, người chớ nói lung tung, người sao có thể tiến cùng? Người nhanh nói cho quan gia, người chỉ đùa một chút thôi. Trần lão cha vô cùng hoảng hốt, liên tục nói với Mạnh Phất Ảnh. Ông lo lắng Mạnh Phất Ảnh vào hoàng cung mà không thể chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu thì sẽ bị giết. Mạnh Phất Ảnh vì tránh để người khác nghi ngờ nên đã sửa lại tên thành Trần Lâm, theo họ của Trần lão cha. Bá phụ yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng an ủi ông. Nàng ở hiện đại là bác sĩ có tiếng, bệnh của hoàng hậu tuy nàng còn chưa rõ, nhưng nàng rất tự tin vào năng lực của mình. Hơn nữa nàng tin tưởng khi vào hoàng cung, đối mặt hoàng thượng còn hơn đối mặt với đám quan sai, không phân rõ phải trái. Nàng không tin hoàng thượng là người tàn ác, chỉ vì nàng không có khả năng chữa bệnh cho hoàng hậu mà giết nàng. Nếu ông ấy là người như vậy, thì Bắc Nguyên Quốc ít sợ sớm đã bị diệt vong, không thể có cảnh tượng phồn hoa như bây giờ. Người thật sự có thể chữa bệnh cho hoàng hậu? Tên quan sai hỏi lại lần nữa. Ta không có nghĩa vụ trả lời cho người. Mang Phất Ảnh lại lùng, quát mắng nhìn hắn một cái, sau đó đi thẳng ra cửa, trực tiếp đi gỡ hoàng bạc. Tên quan sai kia kinh hãi trợn mắt hốc mồm, nhưng lại cực kỳ nịnh hợp chạy đi báo cáo cấp trên. Cho nên Mạnh Phất Ảnh còn chưa tới hoàng cung đã có một cổ kiệu cẩn kỵ hoa lệ tới đón nàng. Tên quan sai đó vẫn luôn đi theo nàng, tư hồ sợ nàng giữa đường trốn mất. Mãi cho đến khi nhìn thấy cổ kiệu tới đón, hắn mới nhanh chóng đi qua tranh công nói. Vương đại nhân chính là hắn, hắn nói hắn có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu. Được lắm, biểu đệ không tệ. Vương đại nhân khen ngợi hắn. Sau đó chuyển hướng nhìn Mạnh Phất Ảnh, thấy cả người nàng cực kỳ bình thường thì hơi chau mày, nhưng cũng khá lịch sự mời nàng lên kiệu. Mạnh Phất Ảnh cũng không từ chối, nhanh chóng lên kiệu, không bao lâu đã tới hoàng cung. Vương đại nhân trực tiếp dẫn nàng vào hoàng cung, sau đó có thái giám dẫn nàng vào cung của hoàng hậu. Trong đại sảnh của tẩm cung, lúc này có vài vị nam tử đang ngồi, vừa nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh đi vào thì đều rất sửng sốt. Mấy đôi mắt đều cùng nhau nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Thấy bộ dáng của nàng đều lộ ra vài phần hoài nghi. Người thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu ta sao? Một vị nam tử trong đó nhìn không được lên tiếng hỏi. Đôi mắt hắn không ngừng ở trên người Mạnh Phất Ảnh đánh giá. Thảo Dừng mới vừa vào cung, còn chưa bắt mặt cho hoàng hậu. Nghe hỏi Thảo Dừng như thế, là muốn Thảo Dân trả lời như thế nào, ăn nói hàm hồ sao? Mạnh Phất Ảnh cụp mắt xuống, cực kỳ cung kính trả lời, chỉ là trong lời nói lại có chút chất vấn. Nàng khám cũng chưa khám, hắn liên hỏi nàng như thế không phải cố ý làm khó dễ sao? Nam tử kia sửng sốt, bị nàng đáp lại như vậy có chút tức giận, hừ một tiếng. Hừ, thật là to gan, nếu người không chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu, bổng vương sẽ chém đầu của người. Nếu là như vậy, Thảo Dương xin cáo từ. Thảo Dương đến là để khám bệnh, không phải đến để đưa đầu cho người chém. Thảo Dương cho rằng hoàng thượng giáng hoàng bản là vì muốn tìm nhiều cơ hội hơn cho hoàng hậu. Nhưng nếu người tới chữa không được, liền chém đầu. Vậy hoàng bản giáng hay không giáng, có vẻ như cũng không có gì khác biệt. Mạnh Phất Ảnh hơi cười, lạnh lùng nói xong, liền từ từ xoay người muốn rời khỏi. Ừ, cũng có chút bản lĩnh, cho hắn đi vào đi. Tiếng nói của nam nhân từ bên trong đột nhiên truyền đến. Trong lời nói như có chút cười nhạt, cũng có chút lạnh lùng. Đôi mắt của Mạnh Phất Ảnh cũng hơi trợn lên, giọng nói này rất quen thuộc. Tuy rằng có chút không giống, nhưng chắc chắn nàng đã từng được nghe thấy giọng nói này. Là hắn, sao hắn lại ở nơi này? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.